vẫn là một mặt cười lạnh. Trong cặp mắt, nhìn về phía Mộc Đại Sư, lộ vẻ khinh thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu tử, ngoan ngoãn nhận thua đi. Nhìn ngươi cũng nói không nên lời một cái nguyên cớ. Làm sao còn không hết hy vọng. Mộc Đại Sư nhìn thấy Sở Phong Miên ánh mắt. Còn tưởng rằng Sở Phong Miên là chưa từ bỏ ý định. Cười lớn chào cười rộ lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng vậy a, đừng cứng rắn chống. Hiện tại cho Mộc Đại Sư quỳ xuống nói xin lỗi. Còn có thể thỉnh cầu một chút Mộc Đại Sư tha thứ. Ít đi ngươi một số cửu đỉnh đan. Có thể cho ngươi lưu lại mấy trăm vạn như thế nào? Triệu Đoạn Kiều ở một bên. Cũng là cười lớn nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chấm. 10 ức cửu đỉnh đan. Liền có thể tới tay. Tâm tình của hắn cũng là tốt đẹp. Liền ngay cả Mộ Các Chủ hiện tại đều gật đầu. Vậy cái này Mộc Đại Sư nói lời. Tuyệt đối là không có sai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ha ha ha ha. Nghe lời của mọi người. Sở Phong Miên bất thình lình cười ha hả. Nhìn về phía cái kia Mộc Đại Sư ánh mắt bên trong. Nhất định tựa như là nhìn về phía nhất cái kẻ ngu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sở Mỗ còn tưởng rằng cái này Mộc Đại Sư liền bản lãnh gì. Nguyên lai liền mặt hàng này sao? Cũng cho ta không công mong đợi. Tiểu tử, người nói cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mộc Đại Sư nghe được Sở Phong Miên. Không khỏi nổi trận lôi đình đảo. Hắn hiện tại đang nghe xung quanh vô số người kính ngưỡng ước mơ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Trong lòng âm thầm đắc ý, nghe được Sở Phong Miên. Dường như liền là ăn cứt. Ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý? Bất quá đáng tiếc. Hôm nay đổ ước thế nhưng là ở Mộ Các Chủ chứng kiến hả? Ngươi liền xem như muốn đổi ý cũng vô dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chấm. Mộc Đại Sư cười lạnh liên tục đảo. Có kỳ bảo các chủ Mộ Các Chủ đến làm chứng kiến. Tại dạng này một tôn đỉnh phong thánh giả trước mặt. Còn không có người dám bội ước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đổi ý. Ai nói Sở Mỗ muốn đổi ý? Chỉ sợ là một lát nữa muốn đổi ý người. Là ngươi mới đúng. Sở Phong Miên vừa nói. Một bên cuồng tiếu. Thật giống như là muốn cười đáp bụng hắn đau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ngươi cười cái gì? Mộc Đại Sư tức giận nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta cười cái gì? Ta cười chính là ngươi ngu. Sở Phong Miên không lưu tình chút nào mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái dám bảo đại sư. Nơi ở không sai chính là như vậy mặt hàng sao? Ngươi vẫn là ngoan ngoãn trở về nhiều đọc mấy năm sách đi. Miễn cho đang khắp nơi giả danh lừa bịp. Khắp nơi gạt người. Người nói cái gì? Giả danh lừa bịp. Khắp nơi gạt người. Chẳng lẽ Mộc Mỗ người nói có lỗi gì sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nghe được Sở Phong Miên. Mộc Đại Sư không những không giận mà còn cười đảo. Hắn xem xét. Liền ngay cả Mộ Các Chủ đều công nhận. Sở Phong Miên lại là nói là có lỗi. Đây quả thực là thiên đại buồn cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Liền liền tại trận vô số nhân nhìn về phía Sở Phong Miên thời điểm ánh mắt. Đều giống như nhìn về phía nhất cái kẻ ngu. Một kiện kỳ vật. Mộc Đại Sư. Mộ Các Chủ hai người. Đều là đã gật đầu. Hắn một cái liền dám đến nghi vấn. Còn nói Mộc Đại Sư lừa đảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Điều này có ý vị gì? Cuồng vọng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không, đây quả thực là một loại mù quáng tự đại. Thậm chí là một loại lừa mình dối người hành vi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu tử, ngươi đừng ở chỗ này hồ rào man chiền.